hẹn tiếp sau gặp lại chàng. Chương 958, kết bạn đồng hành. Góc truyện audio.com. Edit by Hoang Lan Chan. Là tới tìm ta, nhưng là không phải đơn độc tới tìm ta. Được rồi, hôm nay với ta mà nói cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn. Làm người nên biết đủ, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Ta nói với bọn họ, ngươi chờ một chút, bây giờ ta dẫn ngươi đi tìm sư phụ ta. Ông ấy cũng đã về rồi. Vừa rồi ta phát giác được khí tức của sư phó. Lão nhân gia đã trở về. Chỉ là không biết có khách mà thôi. Ta đưa Ninh Trác đến gặp sư phụ. Sư phụ giật mình khi nhìn thấy ta cùng Ninh Trác ở một chỗ. Ông ấy tận lực nhìn ta một chút. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ta cảm thấy chột dạ không hiểu là chuyện gì xảy ra sao. Ta tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Nói mục đích tới đây của Ninh Trác. Ninh công tử nói đã tìm thấy mảnh vỡ oán khí cuối cùng ở đâu rồi. Sư phụ nhìn ra ta che giấu không có truy đến cùng. Hắn nhìn về phía Ninh Trác nói. Quá khó giải quyết sao? Ninh Trác gật đầu một cái nói. Dù sao cũng là oán niệm sau cùng. Uyển Uyển nhất định ở lưu lại năng lượng mạnh nhất ở trên đó. Vì để tránh có chuyện ngoài ý muốn. Hy vọng các ngươi bên này ra tay. Đúng vậy rồi. Sư phụ sờ sờ hai thanh râu ria của mình, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái nói. Xem ra có một số việc rốt cục phải kết thúc. Tốt tốt tốt, ngươi có thể tới tìm ta. Ta thật cao hứng, nói rồi, ông ấy đột nhiên chỉ ta nói tiếp. Đây là đồ đệ của ta ngươi cũng đã gặp. 10 năm này cô ấy đã ở chỗ ta học được vô số bản lĩnh. Hẳn là có thể giúp được ngươi. Về phần ta cái này tay chân lẩm cẩm liền không đi theo được. Sư phụ cứ như vậy mà đem ta bán đi rồi sao? Xác định điểm ấy, ta chừng sư phụ một chút. Sư phụ ra mặt dày. Đương nhiên sẽ không để ý, ông ấy lại nhảy nói một câu. Sư phụ là sáng tạo cơ hội cho ngươi. Ngươi nhất định phải nắm chắc thật tốt. Sư phụ chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Những lời này chẳng lẽ không nên lén lén lút lút nói sao? Sư phụ lại gào lên như thế. Đừng nói là ngay trước mặt, cách 5 dặm đều có thể nghe rõ ràng đúng không? Ta chột dạ lần nữa nhìn thoáng qua Ninh Trác, anh ấy đang dùng ánh mắt dò xét nhìn qua nhìn lại giữa ta và sư phụ. Chẳng lẽ phát giác được cái gì rồi sao? Nói thật, hiện tại loại trạng thái này mệt mỏi quá, nói chuyện đều muốn đề phòng chỉ cần một chút mất tập trung liền lộ ra chút gì để Ninh Trác đoán ra thân phận của ta. Đều là Lâm Cầm, nếu không phải vì nữ nhân này, ta tội gì giống như bây giờ. Không tự giác trừng mắt liếc Lâm Cầm, ta phát hiện cô ấy cũng đang nhìn ta, là dùng một loại ánh mắt vô cùng oán độc nhìn ta. Ta trừng mắt liếc đi qua, kết quả Lâm Cầm lại nói chuyện cùng sư phụ, vẫn là 10 phần không khách khí nói. Ninh Trác tới tìm ngươi là để mắt tới ngươi, ngươi lại còn bưng giá đỡ. Ngươi biết Ninh Trác thân phận ra sao không? Có thể tìm tới ngươi là phúc khí của ngươi. Kết quả ngươi liền phái tiểu đồ đệ đi thay. Ta nhớ được ngươi còn có một đồ đệ khác. Hắn ta hẳn là cũng mạnh hơn người này. Nếu là trước kia sư phụ nghe được người khác dùng dạng ngữ khí này nói chuyện với ông ấy. Hẳn sẽ tức giận, nhưng lần này không có. Ông ấy nhìn thoáng qua Lâm Cầm nói. Ngươi đang sợ sao? Lâm Cầm không nghĩ tới sư phụ lại nói như vậy. Lúc ấy liền ngẩn người. Gân cổ nói, ta sợ cái gì? Ngươi không nên nói lung tung. Ta nói là ngươi không có thành ý. Sư phụ không phản ứng lại Lâm Cầm. Mà cùng Ninh Trác nói, ta đem bảo bối đồ đệ của ta giao cho ngươi. Có phải là ngươi sẽ giúp ta chiếu cố cô ấy thật tốt không? Ninh Trác rất chân thành gật đầu nói. Đó là tự nhiên, ta nhất định chăm sóc, anh ấy là chuẩn bị kêu tên, nhưng là lập tức nghĩ đến còn không biết ta tên gì. Lập tức lại nhìn ta một chút mới nói tiếp, ta nhất định sẽ chăm sóc nàng chu toàn. Cứ như vậy, ta bị sư phụ giao cho Ninh Trác, sư phụ cái gì cũng không có dặn dò ta liền giống như đem ta đánh ra ngoài. Tốt rồi, ta biết sư phụ là dụng tâm lương khổ, liền không tính toán với ông ấy. Cứ như vậy chúng ta rời khỏi nơi này, đi tìm mảnh vỡ oán khí sau cùng. Khi ở trên xe, Ninh Trác nói với ta tình hình cơ bản. Vài ngày trước, hắn trên đường, phát giác được khí tức của mảnh vỡ oán khí, liền đi theo sau tìm đến đó. Hiện tại liền dẫn chúng ta qua, ta là vui lòng cùng Ninh Trác nói chuyện, liền hiếu kỳ mà hỏi thăm, là trên thân người sao? Nhưng thật ra là người còn dễ, chỉ sợ là một chút vật ly kỳ cổ quái. Ninh Trác lắc đầu cho câu trả lời phủ định. Không, là trên thân búp bê. Ninh Trác sở dĩ tìm sư phụ hỗ trợ là bởi vì nơi này cách chỗ tu luyện của chúng ta thật không xa. Lái xe khoảng một giờ là đến đó. Nơi này là một khu biệt thự rất cao cấp. Anh ấy dừng xe ở trước một tòa biệt thự, nói cho chúng ta biết chính là chỗ này. Tất cả mọi người biết pháp thuật, một cái pháp thuật nho nhỏ liền có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nơi này của một đôi vợ chồng, khi chúng ta đến là giữa trưa, hai người đang ăn cơm trưa, thật là từng ngụm đút cho thê tử ăn, hơn nữa còn hỏi han ân cần, liền sợ thê tử ăn đến không hài lòng. Nói thật ta thật hâm mộ, đời trước tích bao nhiêu phúc khí mới có thể tìm được một người yêu mình như thế đây. Không biết vì cái gì, ta tưởng tượng một chút về sinh hoạt của mình cùng Ninh Trác nếu là cùng một chỗ. Hắn nhất định sẽ là một người đàn ông tốt sao? Sẽ quan tâm ta, bảo vệ ta, đem tất cả tốt nhất hết thảy toàn bộ đều cho ta. Chấm, không biết mất mặt, đang nghĩ, Lâm Cầm đột nhiên tiến đến bên tai ta nói một câu như vậy. Lúc ấy ta giật mình kêu lên, nhưng nghiêng người sang nhìn cô ấy. Cô ấy lại quay mặt đi chỗ khác, vừa rồi câu nói kia hẳn không phải là ảo giác sao? Cô ấy làm sao biết ta đang suy nghĩ gì? Lâm Cầm nói rất cẩn thận, Ninh Trác căn bản không có chú ý tới. Sự chú ý của anh ấy đều trong phòng, trên người hai cá nhân kia. Thấy vậy, ta chỉ có thể ép buộc mình tập trung lực chú ý, Ninh Trác nói mảnh vỡ là nhập thân vào búp bê. Ta liền trong phòng tìm kiếm đối tượng có khả năng, búp bê chẳng lẽ không phải là loại búp bê vải, thế nhưng là gian phòng bên trong cũng không có loại đồ vật này. Tìm một vòng đều không tìm được, ta có chút nhụt chí, đương nhiên không thể hoài nghi phán đoán của Ninh Trác, có lẽ chú ý tới nghi ngờ của ta. Ninh Trác chỉ người thê tử cho ta nhìn nói, chính là cô ấy, búp bê không phải là loại búp bê vải. Mà là người, một người sống sờ sờ sao? Hiển nhiên Lâm Cầm cũng rất giật mình, chẳng qua ỷ vào cô ấy cùng Ninh Trác cùng một chỗ sinh hoạt. Chỗ bồi dưỡng được đến quen thuộc, nàng trực tiếp hỏi, chẳng lẽ nói nàng thê tử không phải người? Lúc này thê tử đã đứng lên không biết đi phòng bếp mân mê cái gì? Làm cô ấy cùng chồng cùng một chỗ, chúng ta cũng không thể phát giác được cái gì. Nhưng khi cô ấy một mình ở nơi đó, liền có thể rõ ràng cảm giác được, cô ấy quả nhiên là không giống với người bình thường, từ cử chỉ cũng rất dễ dàng phân biệt được, động tác trở nên cứng nhắc, mặc dù là làm đồ ăn, nhưng là nhiều lần kém chút liền rớt đĩa xuống đất, đây không phải một người sống nên có, thế nhưng dùng pháp lực lại không có cách nào phát hiện ra điều bất thường. Thực tế là rất cổ quái. Cách chương.